Xin kính chào quý vị và các bạn. Thật là vui khi mà chúng ta lại tiếp tục gặp gỡ nhau trên kênh Hẻm Chuyện Ma Official. Và hôm nay Chí Cường xin hân hạnh giới thiệu với quý vị một là tập truyện của tác giả Anh Tư có tựa đề là Con Dao Đổi Vận. Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ đến với nội dung câu chuyện ngày hôm nay qua phần diễn đọc của Chí Cường. Hưng thua, thua trắng tay. Chiếc quay tàu cũng bay đi nốt. Thằng Đình đầu trâu dúi vào tay Hưng 10.000 tiền thương hại. Hưng uất đến hộc máu mũi cay cú. Nhưng vẫn phải cầm, tồi tệ. Đêm qua là lần đầu tiên Hưng được cầm trong tay nhiều tiền đến thế. Số tiền nhẩm tính ra bằng cả mấy tấn thóc, đủ để mua cho hắn một con xe ra hồn. Vậy mà giờ đây, lại phải cầm về 10.000 tiền thương hại của nó. Lẽ đời lên voi xuống chó là vậy, không cầm chỉ có nước đi bộ mà thôi, mà cầm thì... Đêm qua số Hưng đen, đen như chó vậy. 4 triệu tiền giằn túi mới trộm của vợ, cùng với chiếc xe cầm được giá 2 triệu. Thế là trâu chui qua miệng nó. Cày quá, Hưng bỏ ra khỏi sới, đi một cách thảm hại ra tới cửa, tới nhà chờ xe buýt. Ở đó, nơi cái nhà chờ tồi tàn ấy, những kẻ nghèo nàn với những mùi chợ búa hệt Hưng khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng. Đang thất thểu bước đi trên con đường mòn, hai bên ngập ngụa rác rến với mùi xú uế, thì bất ngờ Hưng giật mình khi nhận ra, nơi ngã ba có một ông già gặp tai nạn đang nằm rên la. Xung quanh con đường độc đạo dẫn vào xóm liều này không có mấy ai qua lại. Nhác thấy ánh mắt như cầu cứu của ông già, Hưng thương tình tiến lại rồi hỏi. Bố già, làm sao lăn quay ra thế này? Có cần đi viện không? Ông già dáng dấp gầy gò, khuôn mặt khô quắt như trái mướp héo, hàm răng vẩu nghiêng như mái đình để lộ ra sau đôi môi thâm sì vì nghiện thuốc. Ông chân gầy như cây sậy, đang di dỉ, khẽ nhăn nhó vì máu. Cậu ơi, cậu đưa tôi vào viện với. Tôi bị tai nạn lúc đi qua đây. Đau, đau quá cậu à. Hưng chép miệng thở dài. Đang nhiên thì ách giữa đàng lại mang vào cổ. Ngặt nỗi bản tính Hưng thích bao đồng, lại thêm cái tật dễ mủi lòng trước ông già bà cả, dù hoàn cảnh hắn chẳng khá khẩm là bao. Thôi, để tôi đưa ông qua trạm y tế bên kia đường. Chứ tiền đéo đâu mà đưa vào viện. Nào, đi. Dìu ông già vào phòng cho mấy hộ tá băng bó vết thương, Hưng thấy vui vui vì đã làm được điều gì đó. Dù ban nãy tâm trạng đang vô cùng chán nản bởi canh bạc thua quá đậm. Đang định đi về, thì lão già quái thai chợt chi hô lên. Ôi ôi, các bác sĩ ơi, đừng cho nó chạy. Nó đâm vào tôi, rồi tinh chuẩn đấy. Hưng á khẩu trước thái độ lật lọng với nụ cười nham nhở của ông già. Mặc cho hắn ra sức giải thích, nhưng nhác thấy hắn người chẳng ra người, ma chẳng ra ma, cho nên đám nhân viên y tế ở trạm không ai tin hắn. Cực chẳng đã, Hưng phải gửi lại giấy tờ tùy thân, rồi hẹn ngày mai quay lại thanh toán tiền thuốc thang. Đúng là chó cắn áo rách. Giữa chiều hôm ấy, nắng 38-39 độ, Hưng, người trong xóm Chi La, là một chai nước mắt quê hương, bỗng dưng phát cuồng. Y vác cả hai cây đàn guitar với mandolin, dắt túi sau cái cây sáo trúc nữa, ngất ngường đi ra đường phố. Ngồi luôn giữa đường, đàn sáo vang lừng. Thỉnh thoảng y đứng dậy múa may quay cuồng một hồi. Đường nhựa nóng quá, Hưng vào nhà rửa xe bên cạnh, làm xô nước dội cả vào người và đàn. Y bảo tắm đàn. Người xe đi trên phố giạt hết cả da, không ai muốn dây dưa vào cái tên say rượu làm gì. Dân làng dân phố thì càng không muốn dây, họ cứ mặc kệ, họ quá hiểu khi người ta say rượu thì nó thế nào. Nhưng có một cái xe không tránh, đó là cái xe hổ vồ chở cát từ bãi sông về khu đô thị mới để san lấp. Cái xe vận tải nặng nhập từ tàu chạy hùng hổ như con thú hoang, vừa chạy vừa ấn còi hơi inh ốc. Ngồi trên buồng lái là một thằng trẻ trâu vừa làm nửa can bia hơi giải nhiệt. Nóng quá, nó rú ga rú còi. Chẳng ai chịu nổi cái tiếng rợn người của bánh lốp xe tải nặng ăn dàn dạt xuống đường nhựa. Nghe như tiếng thần chết đang nhạt mồm chép miệng thèm và tiếng còi như chọc thủng màng tai kia. Người đi đường vội dạt vào lề để tránh. Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Nhưng Hưng thì không. Y đang phê với một bài đàn hùng tráng. Em ơi, vút lên một tiếng đàn. Cái xe hổ vồ hầm hập nhào tới. Thằng tài trẻ nghĩ chẳng đứa nào dám đùa với thần chết. Khi cái đầu đầy bia hơi của nó nghĩ được là mình nhầm thì đã muộn. Nó nghiến răng đạp phanh, thế nhưng không kịp. Tiếng xương thịt bị nghiền nát, tiếng phanh xe trà sát xuống mặt đường, tiếng rú hái hùng bất lực của những người vô tình phải chứng kiến vụ việc. Và tiếng vọng cuối cùng của hai dây đàn phừng lên đầy ai oán khi bị bánh xe chèn tan tành. Tất cả những âm thanh ấy hòa vào nhau, thành ra một bản bi ca thống thiết, tưởng như để tiễn Hưng về miền vô định ngay tức khắc. Nhưng không. Những giây phút cuối cùng bản năng bảo tồn cuộc sống đã khiến cho Hưng trong cơn lơ mơ say mà vẫn kịp nhoài người về phía hẻ phố. Cái bánh xe ác nghiệt chỉ nghiến trọn đôi chân của y. Người hàng phố nháo nhào xô ra kêu gọi inh ỏi, băng bó, rồi lấy xe đưa Hưng đi cấp cứu. Hưng được đưa đến bệnh viện tỉnh cứu thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, nhưng lại bị cắt mất 1/3 đùi. Hưng chuyển hỗn danh từ Hưng say sang Hưng Cụt kể từ hôm đó. Ngày bé Hưng Cụt học rất giỏi. Hắn học giỏi đều các môn. Sau này lớn lên một chút, bố mẹ hắn thường bảo. Hưng này, nhà mình ba đời bần nông, không ai thoát ly ra khỏi lũy tre làng. Cho nên con phải cố mà học để có cái bằng, có miếng mực trong bụng, sau này đời con mới ngóc đầu lên được. Con ở cái đất cho ăn gà ăn sỏi này á, rồi lại cắm mặt vào năm xào ruộng, mãi mãi nghèo nàn thôi con ơi. Ông Toàn bố Hưng tỏ ra hiểu chuyện hơn vợ, ông khuyên con. Mày cứ nghe bố đi, tập trung học mấy môn toán lý hóa để thi đại học thôi. Còn mấy môn văn sử xã hội, bỏ qua hết. Nhất là văn thơ, đừng có lai vãng làm gì. Mày có thấy gương ông Tám Năng bên xóm Thanh Hà không? Văn trường thờ phú vớ vẩn thế nào, rồi thân tù tội quản thúc đấy. Nhớ là phải tránh xa nhé. Cứ toán lý hóa mà học, tính nhanh ra tiền. Chứ văn trường thờ phú chỉ có chữ, mà chữ thì có no bụng được đâu. Hưng vâng lời cha mẹ, bởi vì hắn vốn ngoan, từ bé lúc đi mẫu giáo cho đến khi đi học các cấp, cuối năm nào chả được danh hiệu cháu ngoan bác hồ. Nhưng có một cái bố mẹ Hưng không bảo được, đó là cái thói mê đàn ca sáo nhị của con trai mình. Hay nói một cách chữ nghĩa bóng bẩy, gọi là yêu âm nhạc cho nó hợp thời thế. Cái này thì hình như nó chảy sẵn trong máu đàn ông của cả xóm Chi La rồi, không cứ gì Hưng. Đến bố Hưng ông Toàn cũng mê mải lên đồng chầu văn suốt đấy thôi. Hưng thì còn hơn cha ông mình nhiều, thậm chí là rất nhiều. Là do dịp Hưng độ hơn 10 tuổi gì đấy. Tiến choắt, tay dài lờ nổi tiếng hàng huyện, bỗng dưng về nhà trong xóm Chi La nghỉ ngơi. Tiến choắt ở nhà, cả ngõ suốt ngày rộn ràng tiếng đàn ca hát sướng, véo von. Hưng mò sang bên nhà Tiến choắt chơi, nghe hát. Tiến choắt nhìn thấy thằng cu hàng xóm sáng sủa lanh lợi, lại chăm chú mê mẩn nghe bình đàn hát thì khoái chí bảo. Này, tao thấy chú mày mặt mũi sáng láng, ngón tay thì thon dài, có khiếu âm nhạc đấy. Thế chú mày có thích thì tao truyền cho vài ngón. Sau này, sĩ diện với đời coi. Tất nhiên là Hưng thích mê rồi, nhưng thực sự là Tiến choắt cũng chỉ dạy cho Hưng vài bài cơ bản thôi. Bởi Tiến choắt vốn là tay giang hồ du đãng cả lơ thất thểu. Lời các bà lớn tuổi trong ngõ nói như vậy. Hắn không ở yên đâu được bao lâu. Ở nhà được giam bữa nửa tháng gì đó, rồi Tiến choắt lại phiêu du mất tăm mất tích luôn. Mấy bà mấy chị trẻ hơn thì nói, hắn theo gái. Tiến Choát là tay mê gái nhất mực của làng Chi La. Hắn nói đời chỉ có cái ấy là hay nhất. Khi Hưng hỏi, thế cái ấy là cái gì hả anh Tiến? Hắn cười nham nhở, giơ bàn tay trái lên, vòng ngón tay giữa chạm vào đầu ngón trỏ, cong thành cái lỗ thuôn thuôn meo méo. Hắn lấy ngón tay trỏ bên bàn tay phải chọc vào đó, cứ rút ra rút vào vài lần, rồi nháy mắt với Hưng, nói chỉ độc một câu. Bướm. Tiến Choát đi rồi, nhưng Hưng ở nhà càng mê mẩn âm nhạc hơn. Ngoài những giờ học, Hưng hay la cà vào các nhà trong xóm, tới các chỗ mà họ hay tụ tập đàn hát chơi bời học lỏ. Thực sự đúng là Hưng có năng khiếu âm nhạc. Chả cần chỉ dạy gì nhiều, chỉ cần nhìn người ta chơi, Hưng có thể chơi theo. Và Hưng hát cũng rất hay. Hát được nhiều làn điệu, từ tuồng chèo cải lương quan họ cho đến nhạc mới. Thậm chí sau này, Hưng còn hát chầu văn trong cả các buổi lên đồng khắp vùng. Vừa đàn vừa hát, đó là chuyện sau này. Còn bấy giờ, Hưng giấu biệt bố mẹ chuyện đàn hát. Hưng phải học, phải thi được vào đại học. Và bố mẹ muốn Hưng đi học xây dựng. Hưng thi đỗ đại học xây dựng là một tiếng sét giữa trời quang. Bởi cái thời Hưng thi đại học, thì số người lọt qua cổng các trường đại học ở nước mình ít lắm. Cả một trường phổ thông nơi Hưng theo học, tốt nghiệp cấp 3 mấy trăm đứa. Thế nhưng năm nào được độ chục đứa vào đại học đã là một sự kiện vẻ vang lắm rồi. Đề thi rất sương, coi thi chặt chẽ khó khăn. Khó khăn đến nỗi, có tài thí sinh đi thi còn cảm khái viết thành thơ. Giám thị nhìn em giám thị cười, em nhìn giám thị nước mắt rơi. Cổng trường đại học cao vời vợi, 10 đứa leo thì 9 đứa rơi. Còn làng Chi La, nơi gia đình Hưng sinh sống, vốn là một làng văn hiến, xưa nay có nhiều người đỗ đạt học hành giỏi giang. Thế nhưng nhà Hưng, rồi cả dòng họ nhà Hưng truyền đời ở trong xóm, chả thấy các cụ nói lại là có ai thi cử đỗ đạt bao giờ. Cứ chỉ quanh quẩn với chợ búa ruộng vườn hay một nghề phụ nào đó thôi. Nên khi Hưng thi đỗ vào một trường đại học danh giá, cả họ mừng lắm. Tiếng tăm rền vang khắp làng trên xóm dưới. Nhưng do hồi đó chưa có Internet và nhất là chưa có Facebook như bây giờ, cho nên mọi người cũng ồn ào xôn xao vài hôm rồi thôi. Ai cũng còn phải đi kiếm ăn, Hưng thì đi nhập trường. Ra Hà Nội học với Hưng, thật như nắng hạn gặp mưa rào. Ở nhà thì còn bị kèm cặp giám sát bởi bố mẹ, lắm lúc phát bực. Đi sống đời sinh viên tự do hết thầy, tự đi ăn, tự đi học, tự tắm rửa, tự giặt giũ. Thích thì làm, không ai đục. Không thích, cứ nằm cả hai ngày liền, cũng không ai nói gì. Hưng cảm thấy khoan khoái, thật là tự do sướng nhất trên đời. Đời sinh viên tuy có hơi đói một tí, nhưng vì nhà con một nên bố mẹ khá chiều Hưng. Ông bà vẫn xoay sở bòn mót các thứ cung phục cho một cuộc sống tạm tạm cho cậu quý tử ở ngoài thủ đô. Có đôi lúc bố Hưng hục hoặc, nhưng mẹ Hưng át đi, bà nói. Ôi trời ơi, sống ngoài đó tốn kém lắm, ông cũng phải thông cảm cho con chứ. Để nó còn chuyên tâm học hành để thành tài, sau này nó báo hiếu cho. Thế nhưng tài đâu thì chẳng biết. Mấy môn uống rượu đánh bài cúp cua tán gái, Hưng đã nhanh chóng thành thần rồi. Kể ra thì môn tán gái không tính, vì Hưng khá đẹp dai đàn ngọt hát hay, với lại dẻo như kẹo, nên chưa kịp ngỏ lời, có khi gái đã đổ vào lòng đánh uịch một tiếng rồi. Mấy cái môn kia gọi là vui vẻ chung men say cuộc đời thôi. Làm đời sinh viên mà không biết, thì còn gì là đời sinh viên nữa. Nhưng những môn ấy, nó lại tương kỵ với con chữ, với giảng đường, với thư viện, với phòng thí nghiệm. Cho nên, Hưng tăng ca liên tục. Tăng ca nhiều, đến một lúc nào đó nhà trường ngán ngẩm không chịu nổi, tống cho cái giấy đuổi học. Thế là xong đời sinh viên của Hưng. Nhưng cũng đã là 6-7 năm trời trôi qua rồi, chứ ít gì nữa. Thất thểu khoác cái ba lô rách ra quán nước chè chén ở lề đường Giải Phóng ngồi. Hưng không biết đi đâu về đâu. Về nhà ư? Hưng lắc cái đầu như muốn xua đi hình ảnh người mẹ nông dân lam lũ với người cha nóng tính như lửa của mình. Làm sao mà họ có thể chịu đựng nổi cái tin quý tử của họ, niềm hy vọng của họ, tình yêu của họ, lẽ sống của cuộc đời họ, giờ đây lại thất bại trở về chứ? Không. Làng xóm quê hương với ai đó là trốn đi về, là nơi khi con người ta thất bại cùng kiệt, thương tổn tan tành với cuộc đời, có thể về đó nương náu. Như con thú hoang bị thương lặng lẽ tìm về hang ổ của nó để liếm láp vết thương và chiêm nghiệm nỗi đời cay cực để tìm một chốn yên bình tự chữa lành vết thương cho mình. Không, ít nhất thì cho đến lúc ấy, làng Chi La nhất quyết không phải là nơi Hưng có thể trở về. Thế nhưng đi đâu, Hưng vẫn chưa nghĩ ra. Hồi ấy Hà Nội chưa phổ biến quán cà phê như bây giờ. Sinh viên lê la ngồi đồng ở các quán nước chè xung quanh trường cả buổi là chuyện bình thường. Vài điếu thuốc lá, chén trà nóng, vài cái kẹo lạc là hết buổi. Nhiều thằng như nghiện ngồi ở đó. Mỗi ngày không ra lê la một lúc là như lên cơn vật không sao chịu được. Cứ phải ra ngồi lê chuyện gẫu, ngắm phố ngắm phường. Đến nỗi một tay nhà thơ sinh viên nào đó đã từng viết. Quán cóc liêu siêu một câu thơ. Họ còn làm được cả thơ ở quán kia đấy. Nhưng Hưng lúc này chả còn tâm trạng để ngắm phố hay làm thơ gì. Gọi một chén trà một điếu thuốc rẻ tiền, Hưng rít một hơi hõm má, rồi từ từ nhả khói ra. Mắt lờ đãng nhìn theo khói thuốc bay ngoằn ngoèo, Hưng như đang cố tìm xem chất nicotine trong làn khói xanh kia liệu có giải pháp gì cho cuộc đời của mình không. Không thể về làng được. Không thể về làng được. Hưng thầm nhẩm lại lần nữa trong đầu mình. Bố mẹ Hưng sẽ phát điên lên mất. Bao năm ăn học ngoài thủ đô, Hưng đã phá tan một gia sản mà cả đời bố mẹ y mới tích cóp được. Cái gia sản nhà quê ấy, nó chả đáng là gì so với thiên hạ. Nhưng với bố mẹ y, những người nông dân chân chất, nó là mồ hôi công sức, là ăn rẻ hà tiện của gần như cả một cuộc đời. Và họ đã không ngại ngùng tính toán, đổ hết vào cái sự nghiệp học hành của y. Họ đâu biết rằng, đến lúc này bật bãi rồi, Hưng ngồi như tự kiểm điểm quãng đời đã qua mà thấy rùng mình sợ hãi. Tự mình cũng phải thấy kinh sợ chính bản thân. Nhưng hình như mọi sự ở đời đều như vậy, phàm khi tỉnh ra thì thường đã quá muộn. Khi trong các cuộc vui triển miên, thì nào Hưng có nghĩ được gì đâu. Đến giờ phút này, biết dại thì dãi đã không còn. Ông bố nông dân của Hưng vẫn hay nói thế. Ê Hưng, đi đâu mà ba lô khăn gói quả mướp ngồi đây thế này? Một giọng trai quen quen, kèm theo một cái đập tay mạnh mẽ, khiến Hưng dứt ra khỏi dòng suy nghĩ triền miên. À, Quý đấy à? Tao đang đéo biết đi đâu đây. Cho nên cứ ngồi tạm đây thôi. Quý là thằng bạn ở lớp năm thứ nhất. Quê nó mãi ở một tỉnh miền Trung. Nó chỉ biết mỗi việc học ở trường, không học đủ mọi môn ngoài đời như Hưng. Nên trong khi Hưng tăng ca, thì nó cứ đều đạt mỗi năm một lớp. Học trình nào cây trả đủ trình ấy, nên đã cầm tấm bằng kỹ sư xây dựng ra trường 2 năm trước. Ngồi nói chuyện một lúc với Quý, biết nó đang là kỹ sư giám sát thi công cho một công ty xây dựng nhà ở lớn của Hà Nội, Hưng bảo. Mày bố trí giúp tao một việc gì kiếm cơm đi. Tao bị đuổi học rồi, đéo về nhà được đâu. Nhưng mà mày không có bằng thì làm việc gì được. Thế có đi xây được không? Thế là từ đó Hưng trở thành thợ xây. Với một thằng trai trẻ đã có tới 7-8 năm lê la trong trường xây dựng, thì việc cầm con dao xây cái bay cái thước đặt gạch tô tường là chuyện nhỏ thôi. Nhưng những bài thực hành trong trường, dẫu sao cũng chỉ là trò cưỡi ngựa xem hoa. Đến lúc do hoàn cảnh đưa đẩy phải đi kiếm ăn, Hưng mới thấm hết cái khốn nạn của nghiệp cần lao. Nắng hè bỏng rát, gió bắc lạnh rụng tai vẫn phải chầy chầy đứng giữa trời mà làm. Không làm thì không có lương, không có cái nhét vào lỗ mồm. Với một thằng cựu sinh viên nghệ sĩ nửa mùa như Hưng, thì việc lao động chân tay này là vô cùng cực nhọc. Thế nhưng Hưng không có đường lùi, Hắn nghiến răng mà làm, rồi dần cũng quen. Tuổi trẻ thật kỳ diệu, cơ thể trẻ trung của Hưng chẳng cần nhiều thời gian lắm để thích ứng với những công việc nặng nhọc. Đến một lúc, Hưng cảm thấy việc cầm dao chặt gạch xây cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Hà Nội đang trong cơn sốt xây dựng cho nên nhiều việc. Hưng cứ lang thang suốt các công trình, chẳng mấy khi về đến quê nhà, nơi làng Chi La. Cuộc đời công nhân xây dựng cũng có những niềm vui của nó, hoặc là họ phải tự tạo ra niềm vui cho cuộc sống của mình. Hết giờ làm việc, tắm rửa xong là bù khú với nhau trong những căn nhà công trường, là lại rượu bia bài bạc trà lá, say sưa rồi lăn ra ngủ. Sáng hôm sau dậy cho một ngày lao động tiếp theo. Thời kỳ đó Hưng chẳng nghĩ gì, cũng chẳng muốn đi đâu. Hưng cũng quên ráo cả mấy món đàn ca văn nghệ của mình. Thế nhưng có một thứ Hưng vẫn không quên được, đó là bản năng đàn ông. Hưng biết mùi xác thịt đàn bà từ học kỳ đầu năm thứ nhất. Từ một nàng gái bán hoa rẻ tiền, buổi tối vẫn làng vàng bên đường Giải Phóng, quãng gần ga Giáp Bát. Bốn thằng sinh viên trai tân, sau một chầu rượu ốc ngất ngây trên vỉa hè, bèn bàn nhau góp tiền rủ cô nàng về phòng trọ. Phải hôm mùa đông mưa rét đang ế, thế là sau vài chén rượu làm quen, cô nàng đồng ý, còn khuyến mại bốn thằng, nhưng chỉ tính có hai cuốc. Bốn chú trai tơ và một cô gái điếm. Một hình ảnh nghe qua rất gợi, nếu có nhạc sĩ tài năng lớn nào đó biết thì có thể viết được thành một vở nhạc kịch chứ chẳng chơi. Thế nhưng thực tế cuộc đời thì không hay ho như ta tưởng, thậm chí có thể gọi là ê chề nữa kia. Bởi hai thằng lần đầu tiên trong đời mới được nhìn thấy phụ nữ khỏa thân nên hỏng. Khi cô nàng tụt quần nằm ngửa trên giường, cái bộ phận giới tính đàn bà thần thánh nhất, nó trắng lóa đen xoăn, nhấp nhô và vút cao. Hai tên trai tơ chưa kịp hành sự gì đã tung tóe, coi như bị loại khỏi vòng chiến đấu. Tên thứ ba khá hơn một chút, được 5 phút là giống lên như bò, rồi lăn uịch ra đất. Đến lượt Hưng là khá hơn cả. Là do hồi còn choi choi đi học đàn bên nhà Tiến Choát, Hưng đã được y dạy cho cả cách tự xử. Tiến Choát từng bảo, chơi gái là phải xứng đáng mình mới chơi, còn không, mày cứ vào nhà tắm, tự xử còn sướng hơn. Hưng thường xuyên tự sướng cho nên thần kinh vững lắm. Hắn thi đấu được hẳn 15 phút, đủ để cô nàng kia rên rỉ ngợi khen. Chính vì thế nên lúc thanh toán kinh phí bữa rượu gái đêm hôm ấy, bọn kia đồng thanh bắt Hưng trả một nửa số tiền. Bọn nó nói vì y sướng nhất nên xứng đáng chịu một nửa chi phí. Hưng nhìn vẻ mặt hai thằng bạn chưa được vào đồn địch đã phải hy sinh ngoài biên ải mà thương hại rồi bằng lòng. Mà cô ả gái bán hoa tinh quái, lúc nãy trước khi về còn thò tay xuống háng hai thằng bóp nhẹ rồi nói. Tại hai con chim này háo ăn quá nên mới thế. Lúc nào bình tĩnh, gọi em lại, em khuyến mại cho nhé. Hai tên sinh viên trẻ không nói được gì, mặt cứ đần như ngỗng, thật là một sự khốn khổ. Hưng lúc này cũng đang khốn khổ lắm. Đã gần năm nay kể từ khi đi làm công nhân, Hưng đã không có gái. Như đã kể, sau cái vụ vào đời với cô gái bán hoa, Hưng bắt đầu những cuộc chinh chiến chơi gái của mình. Nhưng khốn kiếp cho y là Hưng không yêu đương chung thủy với một cô nàng nào cả. Y chỉ chinh phục con gái để thỏa mãn bản năng của mình. Hắn chưa nghĩ đến việc yêu đương đứng đắn, gắn kết lâu dài. Mà đời thì còn dài, gái còn nhiều, mà toàn gái xinh nữa. Bây giờ cứ hưởng thụ cái đã, tội đếch gì. Lúc đó, hắn tự hào về mình lắm. Sau này khi ngã ngựa rồi, thấy bên mình chả có một người con gái, một người đàn bà nào, hắn mới thấy thực ra lúc đó, có khi hắn cũng chả phải chinh phục gì họ. Mà hắn rốt cuộc cũng chỉ là cái thứ đồ chơi cho giải trí của mấy cô nàng lẳng lơ kia mà thôi. Thật sự, Hưng chưa từng yêu và được yêu. Hắn chợt nhận ra thế và cay đắng. Thế nhưng cái phần đàn ông trong Hưng sau bao ngày vất vả khốn nạn khổ ải tưởng như đã ngủ quên, rồi thì sau một chầu bia cỏ lúc chiều tối nay, lại đang bốc lên phừng phừng. Hưng thấy bức bối, dù lúc ấy thời tiết đã là cuối thu. Hắn biết mình cần phải làm gì. Hưng đi ra nhà tắm, cái nhà tắm tạm bợ ở công trường, nhưng cũng có hai gian chia đôi nam nữ cẩn thận, quây và ngăn cách bằng các tấm tôn. Đến lúc Hưng đi ra nhà tắm, thì Vân, một cô công nhân trẻ, cũng cắp thau đi tắm. Họ chạm nhau ở cửa. Vân liếc nhanh Hưng một cái, rồi chẳng nói chẳng rằng chui tọt vào nhà tắm trước. Vân là một cô gái trẻ từ một tỉnh đồng bằng Bắc Bộ về Hà Nội làm công nhân. Cô theo người anh họ, vốn như là một tay cai thầu dài của các tốp thợ đi làm thuê, kiểu như bê phẩy cho khắp các công trường. Chủ yếu cô nấu cơm chợ búa cho thợ. Ngoài ra lúc dỗi việc, cô còn chuyển gạch đánh vữa. Vân khá xinh, nước da màu nâu hồng, người thì chắc lằn khỏe mạnh. Vào trong nhà tắm, đứng dội nước và mân mê kỳ cọ. Hưng nghe bên kia, tiếng Vân cũng đang dội nước ào ào. Bỗng hắn nhắm mắt lại, hình dung ra thân thể con gái đương thì căng tròn của Vân. Bản năng đàn ông càng bùng phát tợn, thôi thúc. Hắn liều lĩnh gọi vọng sang. Em ơi, có cần người kỳ lưng giúp không để anh còn sang? Anh sang đấy. Vân nói kèm theo tiếng cười khúc khích. Tiếng cười của Vân như là một thứ doping kích thích cao độ, như khiêu khích, như thách thức, như mời gọi. Cả người Hưng nóng bừng lên, rừng rực, như có một luồng lửa bốc từ thân dưới lên, khiến cho đầu của y mở đi. Hưng không còn nghĩ được gì nữa. Hắn vạch tấm tôn buộc tạm bợ ngăn che hai cái phòng tắm, rồi luồn sang. Hưng ôm chầm lấy thân thể mát rượi của Vân, cuống quýt hôn hít nắn vầy vò khám phá. Dường như Vân cũng đang chờ đợi những điều đó, hưởng ứng hắn ngay tức khắc. Hai thân thể trai gái trẻ trung cuốn quýt vào nhau nồng nàn trong gian nhà tắm tạm bợ. Hưng hấp tấp muốn đi sâu vào ngay. Vân ngước mắt nhìn Hưng như cầu khẩn van lơn. Từ từ thôi anh nhé, em chưa thế này bao giờ đâu. Sau buổi tối hôm ấy, bọn họ chính thức trở thành một cặp. Hưng cũng không thể ngờ được, một cô gái đã lăn lộn mấy năm qua các công trường, vậy mà vẫn còn trinh. Còn Vân, cô cũng biết về Hưng qua những câu chuyện của mọi người kể, và thời gian cùng làm cùng ăn, đã tiếp xúc nói chuyện với nhau đôi lần, nên cũng có cảm tình sẵn. Có một chút gì đó như tình thương trong vô thức của người thiếu nữ với chàng trai đang gặp bước đường đời khó khăn. Thế nên bọn họ gắn vào nhau như định mệnh, gắn chặt như một đôi sam ngay tức khắc. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, cho nên mọi người xung quanh cũng chẳng ai bảo gì, mà còn vỗ tay hùn vào nhiệt tình. Thế nhưng chỉ tháng đầu tiên gắn bó, Vân đã tắt kinh. Khi Vân báo tin ấy, Hưng ngồi đực ra một lúc lâu. Kể từ lần đầu tiên với cô gái bán hoa trên đường Giải Phóng, Hưng đã trải qua tình yêu xác thịt với khá nhiều cô gái khác. Nhưng họ toàn là sinh viên cùng trường có, sinh viên khác trường có. Thế nhưng dù ngắn hay dài, cũng không có cô nào từng thông báo cho hắn cái tin rùng rợn như vậy. Hình như các cô nàng sinh viên kia đều chả tìm thấy nơi hắn cái gì chắc chắn để mà dựa dẫm tin tưởng. Các nàng cũng như hắn đều chỉ là tranh thủ hưởng thụ quãng đời vui vẻ trẻ trung mà thôi. Mà họ thì đều còn đang đi học, còn thuốc tránh thai thì bán đầy nhà thuốc ngoài phố, tội gì phải ôm nợ đời sớm cho phí hoài tuổi xuân. Nhưng Vân thì không suy nghĩ tính toán được như các cô sinh viên kia. Vân vẫn còn quá trẻ, cô rời quê đi làm từ khi học xong cấp 2, lúc 15 tuổi. Bây giờ mới 18, Hưng chính là tình đầu của Vân. Vân yêu Hưng với tất cả tâm hồn thể xác của một người con gái mới lớn, dâng hiến cùng kiệt, tin tưởng tuyệt đối vào người tình. Thế nên khi thấy Hưng ngồi thuẫn ra hồi lâu không nói năng gì, Vân bật òa lên khóc nức nở. Tiếng nức nở của Vân kéo Hưng trở về với thực tại. Hắn vội vàng ôm lấy người đàn bà của mình mà dỗ dành. Thôi nín đi, để anh tính cách xử trí. Khóc thì có được việc gì đâu, làm anh rối thêm thôi. Vân càng khóc to hơn. Cô kết tội hắn bạc ác nhẫn tâm, đùa cợt với tình yêu của cô. Cô nói đã yêu hắn với tất cả những gì mình có, mà hắn lại đối xử như thế. đủ thứ ngôn từ dành cho những kẻ bạc tình đều được cô thốt ra. Hưng cố tìm mọi cách kiềm chế cơn xung năng phẫn uất của người tình. Hắn ôm ghì thật chặt rồi vuốt ve, liếm nước mắt trên mặt cô. Hắn hôn hít, gắn chặt môi mình vào môi Vân, không cho cô nói nữa. Rồi như một thói quen, hắn tụt quần cô ra, đi sâu tức khắc vào thân thể đàn bà của cô. Vân thở hắt ra một tiếng, buông lỏng cơ thể không quấy đạp cấu cắn hắn nữa. Cô lại cong người lên, vòng tay âu yếm dịu dàng ôm ngang lưng hắn như thường lệ. Họ lại trong nhau êm ái dịu dàng, và những xung động từ các điểm đầu dây thần kinh tiếp xúc truyền về, khi trong đầu óc cả hai người đều như có một dòng mật ngọt mát lành lan tỏa, nó hóa giải hết những đắng cay ấm ức. Họ lại thầm thì âu yếm với nhau trong niềm hoan lạc. Thế anh định thế nào? Thì thế nào nữa? Chửa thì cưới thôi. Có điều anh đang tính xem, thông báo cho ông bà già quê thế nào. Vân cũng chỉ cần Hưng nói vậy. Và từ lúc ấy, cô thấy mình đã sẵn sàng đi theo người con trai này bất kể thế nào. Rúc mặt vào ngực người tình, thè lưỡi nếm những giọt mồ hôi mặn chát. Cô hơi ân hận vì đã vội kết cái tội bạc ác cho Hưng. Vân hạnh phúc tột cùng trong đêm ấy, mặc dù họ đang làm tình với nhau trên nền bê tông vừa đổ lúc chiều của tầng thượng một căn nhà xây dở. Cô bỗng nhìn thấy những ánh đèn nhấp nháy của phố phường nhà cửa xung quanh. Nó lung linh quá, dường như mọi thứ đều đang hân hoan với niềm hạnh phúc của cô. Nhưng cũng phải mấy tháng sau, khi mà Vân đã rõ bụng, đã nặng nề lắm rồi, thì Hưng mới mang cô về nhà ra mắt bố mẹ. Không phải Hưng có ý tìm cách chạy lạc, Hưng suy nghĩ xem có cách nào để chỉ hai đứa cưới nhau rồi ở ngoài này. Bởi Hưng vẫn chưa dám nói thật cho gia đình mình biết là mình đã bị đuổi học. Thỉnh thoảng đảo qua nhà, Hưng chỉ nói với bố mẹ là hắn đã ra trường rồi, hắn đang đi tập sự, bận lắm, vất vả lắm. Hưng suy tính mãi, nhiều lúc ngồi thừ ra cả tiếng đồng hồ, rồi hai tay lại vò đầu bứt tai. Hưng tính mãi vẫn không ra. Hai đứa đi làm thuê, lương chỉ đủ tiền cơm tiết kiệm để đủ sức mà làm việc tiếp. Nếu không rượu chè cờ bạc gái gú gì, thì hàng tháng cũng để ra được một ít. Thế nhưng cái một ít ấy chẳng có ý nghĩa gì nếu định sinh cơ lập nghiệp ở đất thủ đô đắt đỏ này. Nào là tiền thuê nhà, tiền điện nước, tiền ăn uống đi lại, đủ thứ tiền ở cái đất mà thở cũng phải cần đến tiền này. Lại có khi sinh con đẻ cái ra, nó sẽ kéo theo cơ man nào các loại nhu cầu tiêu tiền. Rồi trẻ lớn lên, phải cho nó đi học, lúc ấy lại nảy sinh ra cả một rừng vấn đề. Không có hộ khẩu tại thành phố, vì không có nhà, không có việc làm ổn định. Thế là đứa con mình bị đưa vào cái thành phần trái tuyến, và muốn được học, lại phải có tiền. Hưng suy nghĩ muốn phát điên. Tay cựu sinh viên xây dựng bỗng nhận thấy mình và những người như mình thành ra cái loại công dân hạng hai. Mà không, làm gì được hạng hai? Là vô hạng, là rác rưởi, là loại thừa thãi cặn bã ở dưới đáy xã hội mà thôi. Ở ngay chính cái thành phố mà bọn họ đang hàng ngày xây dựng lên. Khốn kiếp. Hưng nghiến răng đấm mạnh tay xuống cái giường sắt công trường. Hưng vùng đứng dậy định đi ra quán làm vài chén rượu cho quên đời. Thế nhưng sờ tay vào túi, nhẵn không. Từ ngày Vân thông báo có thai, làm được đồng nào, Hưng đều đưa hết cho Vân cả. Một đồng hắn cũng không dám giữ lại, để Vân còn lo ăn uống và cũng phải bồi dưỡng ít nhiều cho cái thai đang ngày càng lớn. Hưng lại ngồi phịch xuống giường, tuyệt vọng. Còn mỗi nước về quê thôi. Khi Hưng tuyệt vọng thốt ra như vậy, thì Vân đã hưởng ứng ngay, cô nói. Đi đâu cũng được, miễn là cùng anh thôi. Thế là Hưng và Vân dắt díu nhau lên cái xe khách chạy từ bến Long Biên về quê, làng Chi La. Chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ sau, họ đã về đến đầu ngõ. Để cho bố mẹ khỏi đột ngột, mấy hôm trước Hưng đã gọi điện về làng nhờ nhắn cho bố mẹ biết là cuối tuần này hắn sẽ về, rồi có mang theo bạn để ra mắt mọi người. Nhà Hưng ở mãi cuối ngõ, nơi giáp cánh đồng, vốn là một thửa đất vườn khá to. Mấy năm ăn học của Hưng ngoài thủ đô đã biến cái cơ ngơi vườn tược cây trái sum xuê truyền từ đời nọ sang đời kia. Thành ra, chỉ còn mỗi căn nhà ngang ba gian lợp ngói mũi, khoảng sân và một cây khế cổ thụ duy nhất mà thôi. Vừa vào đến sân, chưa kịp chào hỏi bố mẹ chồng tương lai, Vân đã không kìm nổi cơn thèm của mình mà đưa tay vặt liền vài quả khế chua xanh ngắt đang lủng lẳng trên những cành nhỏ xà xuống trước thềm nhà, cho ngay vào miệng, nhai sồn sột ngon lành. Mẹ Hưng thấy cảnh ấy thì chợt hiểu ngay. Thế nhưng bố Hưng thì chưa hiểu. Cái đầu của một ông nông dân chân chất thì làm sao hiểu nổi chuyện thằng con trai vốn chăm ngoan học giỏi nhất xóm. Nó đi ra thủ đô Hà Nội ăn học gần chục năm trời. Rồi bỗng một hôm nó về nhà, dắt theo một cô bạn gái bụng đã lùm lùm, rồi nó nói chuyện cưới xin, rồi nó bảo là không đi đâu nữa, rồi nó còn bảo là quê hương là chùm khế chua khế ngọt gì đó, nó phải giữ lấy. Rồi sau khi ngồi uống rượu chán chê, nó lại gọi mời mấy ông họ hàng làng xóm xung quanh sang uống nước, rồi giới thiệu mặt mũi vợ cho mọi người biết nhau, nhận họ hàng anh em trên dưới. Rồi hết rượu, nó bảo vợ ra phố gọi về một thùng bia. Nó lại tiếp tục ngồi uống bia như két, chém gió như đài. Và còn nhiều cái rồi nữa, nhưng ông không thể nghe nổi. Ông tự dưng hoa mày chóng mặt nhức đầu khi nghe Hưng nói với mấy tay hàng xóm. Ý con mẹ nó, đời trai tôi tiêu tốn gần 10 năm trời đất kinh thành mà chả được cái sự nghiệp đéo gì các ông ạ. Bằng cấp không, tiền của cũng không. May còn vơ được em mái non mang về làm vợ đi. Thôi, cáo chết 3 năm quay đầu về núi, người đi 10 xuân trở lại cố hương. Nào, dô! Mấy tay đàn ông ngõ chi la gật gù. Ừ, công nhận, mày tài trai. Trên răng dưới cắt tút mà gái theo cứ rều rẹo ra, chả mất xu sức nào cũng cưới được vợ. Tài, tài thật đấy. Nhưng kể từ hôm ấy trở đi, bố Hưng nằm liệt giường không dậy nữa, cấm khẩu luôn. Đến khi đứa con gái của Hưng thôi nôi, thì ông cũng ra đi lặng lẽ. Mẹ Hưng cũng chỉ sống thêm được vài năm, rồi cũng theo chồng về miền cực lạc. Ngôi nhà nhỏ với cây khế cổ thụ quả sai lúc liều nơi cuối ngõ, chỉ còn vợ chồng Hưng với đứa con gái nhỏ sinh sống. Rời sinh voi, rời khắc sinh cỏ, lò chó gì. Ấy là cái chân lý mà người dân làng Chi La đã truyền khẩu cho nhau một cách chắc nịch từ ngàn đời nay rồi. Thế nhưng có vẻ là thời buổi bây giờ đã khác xưa. Đến cỏ cũng chẳng còn có chỗ mà mọc cơ. Chuyện này thì... Làng Chi La vốn là chỗ đất tốt, có thể gọi là địa linh cũng không sai. Cạnh núi Thiên Thai và dòng sông Đuống lại có mấy đường quốc lộ kế bên. Từ làng ra đến trung tâm thủ đô là Hồ Gươm, không đầy 30 cây số đường nhựa. Có đi xe buýt cũng chỉ hết một giờ là sẽ tới nơi, rất tiện. Thế nên mấy năm nay kinh tế thị trường của nước mình mở ra, các công ty nhà máy đổ xô về mua đất ruộng của làng, rồi các dự án khu đô thị cứ đua nhau mọc lên như nấm. Thế là chả mấy chốc, dân làng Chi La hết ruộng, ruộng làng thành đường nhựa, thành nhà cửa, thành công xưởng. Dân làng vớ được món tiền đền bù cũng khá, người thì xây nhà gác, nhà thì sắm đồ. Rồi ăn chơi nhảy múa cho bó công cả đời mới có món tiền to. Và rồi chẳng mấy mà hết, tiền hết nhanh như một giấc mơ. Tỉnh giấc mơ tiền, dân làng bàng hoàng hỏi nhau, bây giờ lấy gì mà sống đây? Ruộng lấp cát đổ bê tông lên hết, còn đâu có chỗ cho cỏ mọc nữa. Đói quá, có muốn vặt nắm cỏ nắm rau dại ăn cho đỡ xót lòng, cũng không còn mà vặt. Mà đói thì đầu gối phải bò, người xưa đã nói vậy. Người làng Chi La vốn là dân có truyền thống chợ búa buôn bán làm nghề, cho nên họ xoay sở cũng nhanh. Người thì đi làm công nhân nhà máy, trẻ khỏe được học hành tốt hơn thì xin vào làm nhân viên các công ty. số thì chạy chợ, số đi làm bảo vệ trông xe, giúp việc cho gia đình. Nhưng còn có một số khá đông đi làm thợ xây, lập hội phường đi nhận xây cất nhà cửa trong vùng. Là bởi các dự án đô thị mở ra nhiều, nhiều nhà cần xây lắm, thợ xây đắt hàng, làm không hết việc. Không hiểu người ta lấy đâu ra nhiều tiền thế mà xây cất rầm rộ, toàn nhà đẹp mọc lên trên cánh đồng làng năm xưa, nay đã trở thành phố phường đường ngang lối dọc khang trang đẹp đẽ. Hưng về làng, nhanh chóng nhập bọn với một phường xây toàn anh em trong ngõ. Còn vợ y, được mẹ dẫn ra chợ tạm đầu làng, ngồi cái sạp hàng khô, bán mấy thứ linh tinh như là mộc nhĩ nấm hương, măng khô hành tỏi húng liều để kiếm thêm đồng rau đồng mắm. Đến lúc mẹ Hưng qua đời, thì Vân cũng đã thạo việc bán buôn, coi như là thành nghề rồi. Ngày Hưng đi làm, tối về ăn cơm cùng với vợ con, nhâm nhi đôi chén rượu. Cao hứng lại lấy đàn xuống hát cho con nghe. Hưng được cái tính là yêu trẻ con, không phải vì được dạy từ thuở bé, là trẻ em là tương lai của đất nước đâu. Bởi những cái lời đó, Hưng chẳng bao giờ để tâm và thuộc được lời nào. Mà từ trong sâu thẳm của Hưng, hình như bản năng làm cha nó đã có sẵn. Nên khi nghe Vân thông báo có thai, Hưng không mảnh may nghĩ đến việc phá bỏ nó đi. Y dùng mình khi nghĩ đến việc người ta dùng kìm kéo sắc lạnh thò vào bụng, lôi ra một sinh linh đỏ hòn rồi ném vào sọt rác. Ôi không! Nếu thế, thì làm sao Hưng có được đứa con gái 5 tuổi xinh như ngọc nữ ngồi kế bên, tròn xoe đôi mắt đen láy, đang nghe bố đàn hát chứ? Còn Vân vợ của Hưng thì đang thật sự hạnh phúc. Nhớ lại, Vân cũng không hiểu làm sao cái lúc Hưng đùa nhà bên nhà tắm mà cô gái Trinh vừa tròn 18 lại dám buột miệng nói thách là sang đấy. Có lẽ là định mệnh đã xui khiến để họ gắn chặt với nhau trong một gia đình nhỏ bé ở làng Chi La này. Thôi đời thế cũng gọi là đáng sống rồi. Và ngày tháng thì cứ êm đềm trôi đi. Thế nhưng có một ngày chẳng êm đềm tí nào cả. Là buổi trưa hôm ấy, cánh thợ của bọn Hưng được chủ nhà chiêu đãi nhân dịp hoàn công. Một ngôi biệt thự 4 tầng lầu, 1 tầng hầm, mỗi sàn rộng tới 300 mét vuông trên một lô đất gần ngàn mét trong khu đô thị mới. Còn sân vườn suối nước bể bơi ngoài trời thì có một cánh thợ khác thi công đảm nhận. Xung quanh là hàng rào cánh cổng bằng hợp kim nhôm đúc liền khối, vàng chóe. Phía ngoài vỉa hè hai mặt đường là những cây cổ thụ được công ty cây xanh mang về trồng trong có một đêm. Đến nỗi sáng hôm sau, dân tình đi tập thể dục sớm qua đã thấy xanh gì, cứ giật mình thon thót rụi mắt mãi, tưởng mình vẫn đang ngái ngủ. Bọn Hưng làm nhưng chưa gặp chủ nhà bao giờ, chỉ làm việc với giám sát công trình. Nghe nói chủ nhà là đại gia của vùng này. Ông chủ cũng có vẻ rất vừa ý với chất lượng công trình, nên đã làm tiệc đãi thợ hoành tráng lắm. Ông chủ cũng ngồi uống cùng thợ, bữa tiệc ê hề rượu bia thức ăn ngon. Cánh thợ cứ thầm khen ông chủ song phẳng và chơi đẹp. Đến giữa buổi tiệc khi đã ngà ngà say, ông chủ đứng dậy cầm ly, rời bàn mình đến từng bàn thợ chạm cốc chúc sức khỏe rồi nói lời cảm ơn. Khi đi đến bàn Hưng ngồi. Ố, Hưng đi à? Thu cụt. Thì ra bọn họ là bạn học thời phổ thông với nhau. Thu chủ nhà trước học cấp 3 trường huyện cùng lớp với Hưng, người xã bên. Thu học dốt, chật vật mãi mới tốt nghiệp được, thì chẳng đỗ trường nào cả. Sơ cấp trung cấp cũng chẳng bén mảng tới được, chứ nói chi đến cổng trường đại học. Thu ở nhà mới đầu lang thang buôn bán kiểu bò béo bò gầy, mua chỗ nọ bán chỗ kia, chỉ trò linh tinh ăn chênh lệch. Thế mà rồi, Thu phất lên lúc nào không biết, cứ lên vù vù, giàu nhanh hơn chúng lộ đề. Là bạn cũ với nhau, nên sau bữa rượu, Thu có mời Hưng lên phòng riêng uống nước tâm sự. Khỏi phải tả về mức độ xa hoa của những đồ đạc đắt tiền mà Thu vừa cho đưa về ngôi nhà của mình. Hưng đã thực sự choáng váng. Và Hưng còn choáng váng hơn khi trong cơn phấn khích của rượu bia và thói thường của con người, thấy mình thành công vẻ vang hơn bạn cũ thì cần phải thể hiện ra cái oai. Thế là Thu kể hết. Thu kể về quãng đời đã qua và cả vì sao Thu lại một bước lên ông thành đại gia của đất này. Ngày xưa Hưng là đỉnh cao vời vợi của cái sự học. Nhưng sau bao năm ra đời, nay Thu mới là đỉnh cao vời vợi mà Hưng vĩnh viễn không bao giờ với tới được. Thu nói, đúng là có cái số ông ạ. Ừ, đến giày dép còn có số, nữa là con người. Hưng chỉ biết đế gượng gạo khi ngồi cả buổi chiều nghe Thu huênh hoang về mình. Ra khỏi ngôi biệt thự lộng lẫy, khi đã xế chiều, Hưng về nhà. Trong túi còn có một cái phong bì được Thu nhét cho lúc đứng dậy. Thu nói là gửi quà cho con bé con. Hưng định từ chối, thì Thu giữ chặt tay Hưng lại rồi nói. Ồ hay cái ông này, tôi bây giờ là thuộc diện hoàn cảnh rồi đấy. Nhà đéo có gì ngoài tiền đâu. Tôi cho con bé mấy đồng mua bánh kẹo thôi mà. Về đến nhà thấy vợ đang ngồi ôm con buồn thiu dưới bậc cửa. Hưng ngạc nhiên. Thường thì giờ này vợ con hắn chưa về. Con bé con sau khi tan lớp buổi chiều ở trường tiểu học gần đấy, lũn cũn khoác cái ba lô ra chợ với mẹ. Ngồi đợi khi nào mẹ cất dọn hàng xong, thì hai mẹ con mới gồng gánh bế ấm nhau về nhà. Rồi mới nấu nướng cơm nước buổi tối. Thế nhưng hôm nay sao lại thế nhỉ? Hưng chịp hỏi, Vân đã khóc òa lên nức nở. Bị Thu hết hàng rồi anh ơi. Thì ra là dạo này quê Hưng sắp lên đô thị. Lên đô thị là phải văn minh sạch đẹp. Buôn bán là phải vào khu trung tâm thương mại, chứ cấm tiệt không cho bán trác ở vỉa hè lòng đường, đầu làng ngõ phố. Nó nhếch nhác, mất trật tự an toàn giao thông nữa. Thế nhưng có ba mớ rau, năm củ riềng, 10 nhánh tỏi, vài con cua với rổ ốc, thì trung tâm thương mại với siêu thị cái chó gì. Nên chính quyền cứ cấm, còn dân thì cứ ngồi. Nhiều hôm chính quyền đưa trật tự đô thị lên đuổi người dân, giằng co nhau, cãi nhau như phường tuồng, đuổi đánh nhau như mèo với chuột vậy. Huy động cả quân dân chính đảng mà dẹp cái chợ tạm đầu làng mãi không xong. Hôm nay cáu quá, họ đánh xe ô tô lên, cứ thế xông vào khiêng ráo cả hàng họ quẳng lên xe mang về ủy ban tất. Cái sạp hàng khô nho nhỏ của Vân vợ Hưng chiều nay cũng xuống kho ủy ban cả rồi. Hưng lấy cái phong bì trong túi, móc cả tiền công vừa được thanh toán nữa, đưa cho vợ, bảo hắn cứ cầm lấy rồi tính. Vân cầm mở cái phong bì ra. Trời ơi, một sấp tiền mới tinh bằng cả cái sạp hàng khô của Vân bị Thu chiều nay. Cái sạp hàng khô ấy, thực ra nó cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, chỉ 5 triệu là cùng. Thế nhưng lại là cái chỗ buôn thất nghiệp, lãi quan viên, mua một bán 10 là thường. Bây giờ chỗ bán buôn đó bị dẹp rồi, hai vợ chồng biết tính làm sao đây? Tiền công thợ xây của Hưng thì sao mà đủ chi tiêu cho cả nhà ở cái thời đắt đỏ này được chứ? Vân cứ ngồi thần người ra, hết nhìn cái phong bì rồi lại nhìn chồng. Cô đợi xem Hưng tính toán ra làm sao. Cuộc đời cô kể từ khi trao thân cho Hưng thì đã nhất nhất nghe theo mọi tính toán của chồng. Chồng bảo về quê cô về. Chồng bảo theo mẹ ra chợ buôn bán cô ra. Bây giờ cũng vậy. Thế nhưng Hưng tính mãi vẫn chẳng ra. Vào chợ mới mua ký ốt để kinh doanh thì không có tiền. Siêu thị thì càng là giấc mơ xa vời. Chả lẽ lại cho vợ đi làm thuê làm mướn hay theo phụ hồ với chồng. Thế thì con cái ai trông, đem trèo nó lên xà nhà sao? Bí bách quá. Thấy đời mình sao mà bí bách, tối tăm không có lối thoát. Nhìn ra ngoài đời, thấy sao bây giờ nhiều người lắm tiền thế? Đấy như Thu chẳng hạn, tay bạn học phổ thông thời xưa. Hồi đi học, y có biết chữ nào đâu, luôn phải chép bài của Hưng. Đi thi đại học thì bỏ giấy trắng cả ba môn. Thế mà bây giờ phất lên thành một ông chủ giàu có nhất vùng, lên xe xuống ngựa, nhà các cửa rộng, tiền tiêu không phải nghĩ. Còn Hưng thì là chân thợ nề chủ nào nó cũng quát được. Quát đúng phải nhịn đã đành, quát sai cũng phải nhịn chứ không dám cãi lại. Cãi chủ nó lại cho ra đứng đường ngay. Chán cái cuộc đời này quá. Chán đời, Hưng lại lấy rượu ra uống để cho quên đời đi. Rượu quả là một thứ nước thần mà Thượng Đế ban cho loài người. Nó làm cho tâm hồn con người ta khi đau đớn được dịu đi, khi bế tắc thì có thể khai mở thăng hoa. Bỗng thấy mọi sự trong cuộc đời này nó hư ảo hết. Chìm trong men say, người ta thấy mọi thứ mơ màng như trong giấc mộng. Họ thấy biển cũng nông thôi, rồi sông cũng hẹp nữa. Đúng là cuộc đời này chẳng có gì quan trọng cả. Vậy lại uống tiếp. Uống phê phê, Hưng lại lấy đàn ra gầy, lấy sáo ra thổi. Và Hưng đã hát. Hưng hát từ chầu văn tuồng chèo quan họ cho đến nhạc bolero đắp mộ cuộc tình. Mà lạ ghê, điệu nào Hưng hát cũng hay cả. Hồi mới về làng, sau khi đã ổn định được cuộc sống, đến lúc có con, Hưng mới đi sắm lại mấy cây đàn sáo. Hưng muốn đánh đàn và hát cho con nghe. Vân bảo sau ngày xưa ở công trường, không thấy anh hát bao giờ. Hưng cứ cười nhìn vợ. Vân đâu có biết rằng, lúc ấy Hưng vừa mới khốn khổ khốn nạn vì đã mê mải đàn ca sáo nhị kèm tiểu sắc đến tan cả giấc mơ kỹ sư xây dựng. Nhưng bây giờ, âm nhạc lại khiến cho Hưng quên bớt nỗi đời, thả hồn mình vào trong điệu đàn tiếng hát. Hưng thấy mình đã trở thành một con người khác đi. Thấy mình được bay lên như con chim tung cánh giữa trời cao. Và Hưng đã lâm vào bài bản. Khốn nạn thay, sau cái lần tái máy theo đám thợ nề dải đen sau khi hoàn thành công trình. Thói đời, càng chơi thì càng thua, mà càng thua thì lại càng bập vào, cứ luẩn quẩn mãi. Quay trở lại với câu chuyện chính. Sáng ngày hôm sau, Hưng bỏ buổi làm, dằn túi thêm 200 ngàn mới muối mặt xin vợ, rồi lên trạm y tế trả tiền thang thuốc và chuộc lại giấy tờ. Lạ thay lên đến nơi, ông bảo vệ trao cho Hưng giấy tờ với một mảnh giấy nhỏ, đoạn nói. Ông già kia thanh toán xong, rồi đi về rồi. Ông ấy bảo gửi lại anh tờ giấy này đây này. Hưng tò mò mở ra, ở bên trong là một tờ giấy dầu nhầu nát, có ghi một dòng địa chỉ. Lần tìm theo địa chỉ ghi trên đó, Hưng đã tìm thấy căn nhà của ông già nằm khuất sau một con lộ chật hẹp. Căn nhà gần như tách biệt hoàn toàn với ngôi làng. Tuy cũng ba tầng khang trang đấy, nhưng lại dấy lên một vẻ âm u và một bầu không khí rờn rợn đến khó tả. Chưa kịp lên tiếng gọi, ông già đã vội vàng đi ra như chờ Hưng sẵn rồi. Đến rồi đây hả? Vào nhà đi. Hưng vâng dạ rồi đẩy cổng tiến vào. Gian phòng khách bố trí như một điện thờ. Phía sau bàn thờ với tấm rèm phất phơ vì gió là ba cái bát nhang cuộn trầm dày đặc, một tấm bùa ghi những ký tự kỳ lạ án ngữ ở giữa án hương. Hai bên là hai hũ sành đậy nắp kín mít cũng được bọc lại bằng một lớp giấy màu đỏ. Hưng ngồi xuống bộ tràng kỳ còn thơm cái mùi vét ni, đón lấy cốc nước từ tay ông già, đoạn nhanh mồm trách cứ. Cháu đã rất tốt, đã giúp ông. Sao ông lại nói là cháu đâm ông? Ông già trùng xuống rồi đáp. Chú thông cảm, tôi biết lòng tốt của chú vì thấy chú rất phúc hậu. Nhưng đúng là trong lúc túng quẫn, con cái bỏ rơi. Tôi không làm vậy thì ở thành phố đó không biết bấu víu vào ai nữa đâu. Là một con người thánh thiện, Hưng đã vơi bực dọc và bỏ qua cái chuyện bị vu vạ. Người ta cũng chỉ vì bất đắc dĩ mới phải làm như vậy thôi. Cuộc chuyện trò chỉ kéo dài hơn 15 phút, vậy mà đã cho Hưng ngỡ ra được nhiều điều. Sẽ chẳng có gì đáng nói, cho đến khi ông già nhìn Hưng chằm chằm rồi bảo. Mà tôi cũng chỉ thử lòng của chú thôi. Kỳ thật là tôi đang muốn tìm một người tốt bụng để trao lại cho một cách nga. Ông già bỏ dở câu nói ở đó, rồi quay sang rít một hơi thuốc lào dài. Hưng tò mò. Cách à? Cách gì à? Ông già hấp háy đôi mắt, ghé sát tai Hưng thủ thỉ đúng hai tiếng cụt lùn, nhưng rất có sức nặng. Đổi vận. Hưng kinh ngạc há hốc mồm. Những lời ông già nói sau đó Hưng nghe tiếng được tiếng không. Đại thể là ông già là một thầy pháp cao tay. Ông ta có thuật chế tạo ra con dao cải vận. Con dao đó chẳng phải dao bình thường mà phải chọn một người con gái đồng trinh mới mất, sau đó lấy đi một đốt xương ngón tay đem về đẽo thành dao. Sau khi thư phù rồi, con dao đó mỗi lần rạch lên tay là bao nhiêu may mắn sẽ dồn về hết, muốn gì được đó, làm đâu chúng đó. Rời khỏi căn nhà, Hưng giống như người đang đi trên mây, lại nhận thêm số tiền hơn 3 triệu đồng, gọi là tiền cảm ơn từ ông già. Hưng đã đi đến một quyết định đẩy bản thân mình vào cơn mưa gió máu tanh. Đó là đào mộ trộm xương, đẽo dao cải vận. Đằng nào, đời Hưng cũng còn có gì để mất nữa đâu. Và rồi cái ngày Hưng chờ đợi cũng đã đến. Hôm qua khi đi xây cất công trình cho nhà ông Tám ở làng bên, y có nghe phong thanh trong làng có con gái ông Thuận là con bé Nhung vừa chết vì tai nạn khi đi học về. Con bé năm đó mới chỉ có 15 tuổi thôi. Lấy cớ bận việc xin nghỉ mấy hôm, Hưng theo dõi đám ma như người thân mới mất vậy. Cho đến chiều hôm đó, Hưng nhanh chóng lẫn vào đám đông đang thương tiếc mà đi tiến đưa con bé ra ngoài đồng. Y trà trộn rất mau lẹ vào đám tang của con bé, thế nhưng không ra mặt công khai bởi vì không thân thiết gì với gia đình người quá cố. Khi đoàn người ra tới nghĩa địa, đặt quan tài cạnh cái huyệt đã đào sẵn, thì hắn làng vàng ra xa để quan sát định vị. Hưng nấp sau một ngôi mộ lớn xây bằng đá cẩm thạch, có mộ bia cao, rồi chăm chú theo dõi. Đoạn hắn lại cẩn thận hơn, tìm một ngôi mộ ngay chỗ đám ma, thắp mấy cây nhang làm mộ khấn vái, giống như đang ra viếng mộ ngày giỗ của một người thân nào đó. Chờ cho người ta chôn cất con bé Nhung xong và giải tán ra về, Hưng nhìn khắp lượt địa hình rồi lên kế hoạch đào mộ. Bên tai hắn văng vẳng tiếng nói của ông già. Phải lấy bằng được cái đốt ngón tay áp út đi. Có thế thì bùa mới linh được. May cho Hưng là đêm nay trời mưa phùn dai dẳng, nghĩa địa vắng tanh, lại gặp đúng tháng cô hồn mở cửa mà, cho nên con đường dẫn vào nghĩa địa càng không có bóng dáng ai qua lại. Huống chi giờ này đã quá nửa đêm nên vô cùng thuận lợi cho việc làm táng tận lương tâm của hắn. Huyệt mộ mới chôn thầy con bé nằm sâu trong góc của nghĩa trang. Nước mưa làm trôi giạt hẳn một mảng đất khá lớn. Xung quanh chỉ mấp mô vài cái huyệt mộ chôn kẻ nào trong làng nhô lên, to chỉ cỡ cái thúng. Mộ con bé Nhung đắp không cao vì người nhà đang chuẩn bị xây gạch luôn. Vẫn biết giờ này đã quá nửa khuya, lại gặp đêm mưa gió tối trời, ở trong cái không gian không hề có chỗ ẩn nấp này thì phải ra tay cho nhanh lẹ. Rồi có kẻ nào say rượu đi lạc vào nghĩa trang mà phát hiện ra thì có trốn đi đằng trời. Nghĩ như vậy nên Hưng cắm cái xẻng xuống chân, tháo túi vải đặt sang ngôi mộ bên cạnh, rồi hít vào một hơi thật sâu, bắt tay ngay vào công việc. Cái xẻng điên cuồng đào xới, hất đất sang hai bên. Hưng nín thở cắm đầu làm một mạch, tuyệt không thốt ra một tiếng nào. Đất bùn gặp nước mưa dính bết vào lưới xẻng, làm cho động tác của y có phần nặng nhọc. Nửa tiếng trôi qua, tiếng xẻng chạm vào gỗ phát ra một tiếng cộp khô khốc. Hưng ném cái xẻng lên đống đất rồi nhảy lên nắp quan tài, gạt đi đám đất lúc này đã nhão nhoét vì gặp nước mưa. Chẳng mấy chốc, nắp quan tài đã lộ ra một màu sơn son thiếp vàng vẫn còn mới cứng. Sau khi đã khẳng định là chạm tới nắp ván thiên của quan tài, Hưng nhanh chóng nhảy lên khỏi lỗ huyệt đang nhơ nhớp bùn lầy, lao về một ngôi mộ có mái tre được xây theo kiểu kiến trúc của người Hoa thời cổ. Y rút trong người ra một sấp giấy bản màu vàng, vò vò mấy tờ giấy rồi nhanh tay châm lửa đốt. Bó nhang đã được chuẩn bị cẩn thận trong mấy lớp giấy dầu, nay đã được hắn đốt lên cháy sáng rực. Hưng nhanh tay phẩy phẩy mấy cái thì ánh lửa tắt lịm đi, chỉ còn một làn khói xanh mỏng đang tỏa ra mờ mờ. Rồi nhanh chóng, Hưng cắm hết bó nhang xuống đầu huyệt mộ. Mấy que nhang bốc khói nghi ngút rồi tắt lịm dưới làn mưa phùn giá rét ở cái lúc nửa đêm vắng người. Hưng lầm rầm khấn vái điều gì đó, rồi nhanh tay xiết lại miếng rẻ quấn trên đầu và nhấc cây xà beng nặng trịch kê vào kẽ hở của đầu quan tài, ra sức bẩy lên. Tiếng mấy cây đinh vang lên cứ răng rắc. Chỉ mấy phút sau, xác con bé Nhung đã lộ ra rõ mồn một. Quan tài chôn chưa lâu, nhưng lại ngay sát bờ ruộng, cho nên nước đã ngập vào lưng lửng. Xác con bé bị tai nạn đã nát dập, thêm việc để ở trong nhà 3 ngày, và gặp nước ruộng theo cái lỗ hổng ở đầu quan tài chảy ngập vào bên trong. Cho nên cái thây đã trương phảnh lên, da thịt nhão ra, tạo thành một lớp váng trông cứ nhờ nhờ. Một mùi hôi thối tởm lợm, hòa cùng với nước mưa quệ đặc vào mũi, khiến Hưng phải gập người, ói mửa ngay. Sau cái giây phút tởm lợm ấy, y rút trong túi ra một chai dầu gió Phật Linh, mở nắp dốc gần cạn đáy ra lòng bàn tay, rồi thoa khắp lượt lên mặt, đặng đánh tan đi cái mùi xú uế đang bốc lên nồng nặc như một lớp sương mỏng. Sau giây phút định thần lại, Hưng móc bên hông ra một cái gáo dừa nhỏ cỡ sọ người, rồi bắt đầu hì hục tát cho bớt nước. Cái thây trương phành của con bé Nhung dần dần hiện ra khi mực nước đã cạn trơ đáy. Da rẻ tím thâm, có chỗ đã bắt đầu phân hủy trơ ra cả xương. Khuôn mặt phủ thủng với hai con ngươi lồi to tướng cỡ quả trứng gà. Hưng khum tay lại, che đi dòng mưa phùn đang lất phất. Dưới ánh sáng yếu ớt của cái đèn pin đang ngậm trong miệng, cái thây hiện ra rõ ràng từng chi tiết. Da xám, trương phành lên hết lượt, khuôn mặt sưng phủ lên như cái mẹt bánh đúc, lại nhờ nhợ lớp váng mỡ bám xung quanh. Y quay đi cố không nhìn vào gương mặt của xác chết, đoạn móc ra một con dao cán đen, nhẹ nhàng rạch lớp vải liệm màu trắng, bây giờ đang ngả sang màu cháo lòng và bốc lên cái mùi hôi thối tởm lợm. Tấm vải liệm ướt nhẹp vừa được rạch ra, Hưng nhấc cánh tay con bé kê lên thành quan tài. Y nghiến chặt răng, đặt con dao vào ngón áp út của thi hài và bắt đầu cứa mạnh. Từng tiếng rồn rột vọng ra trong đêm vắng, hòa cùng với tiếng mưa gió đang rít gào, tạo thành một bức tranh kinh dị đến tột bậc. Sau khi cảm thấy đã chạm đến xương, Hưng nghiến răng lại, rồi dùng hết sức bình sinh của mình bẻ ngoặt ngón tay của thi hải. Chỉ nghe lẫn trong tiếng gió thổi vù vù là thanh âm răng rắc của tiếng xương gãy rất đanh gọn. Con dao nhanh chóng cắt nốt đám da còn dính lại. Và rất nhanh, ngón tay của con bé Nhung đã rụng ra hoàn toàn. Một ánh chớp bất ngờ xé toạc tầng không, soi sọi từng nhành cây ngọn cỏ. Dưới cái lỗ huyệt nhơ nhớp, khuôn mặt của xác chết trông vô cùng quỷ dị. Hưng chủi nhanh ngón tay trương phảnh đó vào vạt áo, rồi đút luôn vào cái túi vải nhỏ cỡ ba ngón tay đang đeo bên hông. Không gian mỗi lúc một ngột ngạt, và sắc trời thì tối như hũ nút. Còn không chôn lại quan tài ngay, e sẽ muộn mất. Thế là Hưng đưa tay quệt ngang những thứ nhơ nhớp của xác chết bắn lên mặt mình. Bất ngờ, một tiếng động khiến cho y giật thót người, thiếu điều xón đái ra quần luôn. Hưng tưởng rằng sấm giật chớp lòe, làm cho cái xác trương phành sẽ biến thành quỷ nhập tràng rồi vùng lên. Hưng ngoái đầu nhìn về nơi phát ra tiếng động. Hắn thở phào nhẹ nhõm, vì đó không phải là quỷ nhập tràng, mà hóa ra chỉ là con chim lợn rất to vừa mới xả xuống. Con chim lợn đậu cách lỗ huyệt trên một mô đất chỉ chừng 4 bước chân, nó đang xòe cánh ra, mổ những con giòi đang bò lồm ngồm trên mặt đất. Sau cái giây phút kinh hồn táng đờm đó, Hưng vớ lấy đám đất bùn, rồi nhằm con chim quái thai mà ném tới. Con vật thấy động thì tung cánh bay lên, và rồi cũng rất nhanh đáp xuống, nhìn y không chớp mắt. Đến 3-4 lần như thế, cho nên Hưng cũng đành mặc kệ, nhanh chóng trèo lên, rồi gói ghém những thứ vật dụng như xà beng, dao cuốc. Hưng nhanh chóng lấp sơ qua huyệt mộ. Y nhẩm tính, nếu người nhà con bé ra thấy đất bùn trôi đi một mảng, thì họ cũng chỉ nghĩ là do cơn mưa đêm qua mà thôi. Họ chắc chắn sẽ nhanh chóng xây gạch, rồi bí mật này sẽ mãi mãi được chôn sâu, tuyệt không ai biết. Và quả nhiên đúng như Hưng đã tiên liệu, người nhà con bé Nhung đã xây cho nó một ngôi mộ bằng đá khang trang nhất nghĩa địa. 5 giờ sáng, tiết trời vẫn tối như hũ nút, cơn mưa dai dẳng vẫn còn rơi. Đó cũng là lúc Hưng chạy xe Honda đến nhà ông già kia. Từng tiếng gió thổi vù vù đập vào ô cửa sổ nghe cứ lạch cạch, kèm theo màu đỏ quạch hắt ra từ ánh đèn quả nhót trên ban thờ, đã vẽ nên một khung cảnh thâm u đến tột cùng. Sau khi tắm rửa tinh tươm, ông già bắt tay ngay vào nghi thức trục hồn, mà theo lão nói là phải làm ngay chứ không được chậm trễ. Căn nhà leo lét ánh đèn dầu, kể ra là ban ngày thì cũng chẳng có ai qua lại vì nó nằm ở một địa thế rất tách biệt, lúc nào cũng mờ mờ ảo ảo vì hương khói và luôn đóng cổng cả năm. Lão già nhấc cái bọc vải nhỏ cỡ 3 ngón tay còn nhễu nước mưa với bùn đất lên, rồi sai Hưng đem lên một cái chậu. Đoạn lão lấy nước nóng, cẩn thận kỳ cọ những mẩu thịt vụn còn sót lại trong đốt ngón tay. Hưng tò mò. Thầy ơi, rồi khi nào sẽ dùng được ạ? Ông già chăm chú kỳ cọ, róc hết đám thịt rồi trầm giọng nói. Chỉ được lấy đốt xương gần mu bàn tay thôi. Mình đem đẽo thành con dao nhỏ, rồi nhỏ máu chủ vào cho vật nhận chủ. Sau đó, còn phải thờ phụng đủ 47-49 ngày cho tổ sư chứng giám thì mới thành được. Cái thuật này chú trọng nhất là thời gian và thư phù phải đúng lúc nữa. Trong 47-49 ngày này, phải liên tục gọi hồn lên, nhập vào con dao, rồi thư ếm trói buộc, không cho nó thoát ra. Hưng gặng hỏi. Bà, rồi dùng nó để làm gì à? Quả thật là cháu chưa rõ. Lão già gắt nhẹ. Tôi đã nói rồi. Nó là con dao cải vận. Mỗi lần rạch lên da là vận may cả đời đều dồn về một lúc. Muốn gì được nấy cả. Chỉ có điều là được đúng 4 lần thôi. Hưng gật đầu chăm chú theo dõi. Chậu nước nóng phút chốc biến thành màu nâu xỉn vì bùn lầy dính bết và máu mỡ còn sót lại đã được lão kỳ ra. Sau khi ngón tay trơ ra đốt xương trắng hếu, lão già chọn đốt xương sát mu bàn tay, lại cẩn thận lấy rượu trắng kỳ cọ thêm một lần nữa cho thật sạch, rồi mới lấy khăn lông lau khô đi. Lão lấy trên cái đĩa ở bàn thờ ra một con dao lá lúa nhỏ, thắp lên một bó nhang, rồi ngồi bắt đầu khắc khúc xương thành một hình con dao. Lại chia thành 4 đường rãnh, vừa khắc vừa gọi tên năm sinh năm mất của con bé Nhung, rồi vừa lầm rầm đọc những câu bùa chú, nghe như tiếng rắn thở. Chừng độ nửa tiếng sau, lão đặt ngay ngắn ngón tay lên bàn thờ, giấu sau bức rèm lúc nào cũng lập lòe hương khói, rồi lại tiếp tục thắp nhanh rồi khấn vái. Đến tầm tờ mờ sáng, lão gói con dao cải vận vào một tấm vải đỏ, trao cho Hưng và căn dặn. Bây giờ, cậu đem nó về nhà. Chọn chỗ nào mặt trời không chiếu đến, rồi chôn nó xuống đi. Nhớ là phải cúng cơm 1 ngày 2 lần, tuyệt không được thiếu bữa nào đâu. Còn cái việc tụng niệm thần chú để dẫn dụ và trói buộc linh hồn, ta sẽ trực tiếp đảm nhận cho. Hưng vâng dạ rồi ra về, khấp khởi chờ ngày được cải vận. Bóng Hưng đi rồi, lão già kia nở ra một nụ cười nửa miệng. Lão đặt đốt xương còn sót lại trên bàn thờ, rồi thắp nhang khấn vái. Lạy tổ, con đã tìm được kẻ thế mạng cho mình rồi. Chỉ cần nó dùng hết 4 lần đó, là nghiệp báo của con nó gánh hết cả. Có mấy ai thoát được chữ tham đâu. Mọi việc vẫn bình thường như mọi ngày. Hưng vẫn đều đặt đi xây cho một vài gia đình trong làng, nhưng tuyệt nhiên không rời khỏi căn nhà quá 1 ngày. Những đám xây cất ở xa, Hưng đều từ chối hết, lấy lý do sức khỏe trong người không ổn. Hưng vẫn ngày ngày đều đặt 2 bữa cúng cơm cho con dao chôn ngay trong góc buồng. Ngày 2 lần, vào 2 thời điểm cố định trong ngày là 3 giờ sáng và 12 giờ trưa. Y như lời lão già kia căn dặn. Lời lão già như một động lực vô hình lúc nào cũng vang bên tai của Hưng. Phải cố gắng nhịn nhục vào. 49 ngày sau, khi bùa ta luyện thành, thì chú tha hồ mà hưởng. Và cái ngày Hưng chờ đợi cuối cùng cũng đã đến. Ngày thứ 49 từ khi chôn con dao xuống đất. Ban đầu Hưng chưa tin lắm vào tác dụng của con dao cải vận này. Hắn bắt đầu lê la ra bến xe, tìm đến đám bạn cờ bạc của mình. Con dao cải vận nhỏ bé sắc xương đã ngả một màu vàng xỉn. Hưng bặm môi cứa nhẹ con dao lên tay của mình. Lạ thay, dòng máu vừa rỉ ra đã nhanh chóng bị con dao hút đi sạch. Định thần nhìn lại, con dao đã ngắn đi 1 đốt, vết thương cũng không hề xuất hiện. Đang đần mặt trước sự lạ, bất ngờ có tiếng hỏi khiến cho Hưng phải giật mình. Ê anh già, lại gặp vận xui hả? Đó là một thằng thanh niên ăn mặc bảnh tỏn, tay đang cầm bộ bài. Hưng định thần lại, rút điếu thuốc cong veo trong túi ra rồi gật đầu. Gã thanh niên xỉa bài ra làm 4 phần nhỏ. Y chơi lần lượt từng phần bài. Hưng cũng cảm thấy ngứa tay, y nói như khiêu khích. Tôi cũng đang buồn vì không có ai chơi cùng đấy. Hưng quay mặt đi lẩm bẩm. Chia ba bài bỏ một, nhất 5.000, tứ quý 10.000, chặt ba cây 3.000. Sao? Được, chia đi. Ván thứ nhất, Hưng thắng. Tên kia có tên là Tuấn, người Hà Nội gốc. Ván thứ hai, thứ ba, trong túi Hưng đã rủng rỉnh 40.000 đồng. Đến ván thứ năm, thứ sáu, Hưng thầm nhủ. Mày là một thằng ngu trong cái trò chơi đầy trí tuệ như thế này. Ván thứ 10, Hưng bị chặt tứ quý, mất 50.000 đồng. Xong lại nhất, vì thế chỉ mất có 20.000 đồng mà thôi. Đến ván thứ 19, chiếc xe buýt tại bến đã chạy, túi của Hưng đã đầy tiền. Ván thứ 26, Hưng chặt tứ quý, tên kia thua toi 100.000. Rồi đến ván thứ 32, tên Tuấn phải đặt chiếc nhẫn vàng của mình ra. Vậy là Hưng đã có trong tay 14 triệu. Hưng đã lấy lại những gì đã mất trong sới bạc hôm trước. Không, đúng hơn là lãi gấp 4 lần. Gã thanh niên kia có lẽ cay cú cho nên bảo với Hưng. Thôi mình đánh tất tay đi. Nhất được tất 14 triệu. Hưng ngừ một lúc rồi cuối cùng cũng gật đầu. Gã thanh niên kia đi bài rất nhanh, còn con cuối cùng là con quy cơ thì đã bị chặn lại trước đó. Đến Hưng đánh, gã thanh niên nghĩ đến con 3, con 5, con 7 cơ trên bài Hưng, rồi nhếch mép lên cười. Quy cơ của gã kiểu gì cũng có đất dụng võ. Vậy mà những con là 3, 5, 7, 9 hay di cơ đều nằm hết ở bài thứ 3, bài bỏ. Gã ngào ngán, Hưng mừng thầm nói. Sao? Tiếp không? Tên Tuấn gật đầu thầm nhủ. Đi mẹ cái thằng già, mày chỉ son thôi. Ván thứ 49, gã Tuấn nợ lại 40 triệu, Hưng đỏ một cách lạ lùng. Đến ván thứ 53, Hưng đưa gã tờ giấy với cái bút bảo viết giấy nợ đi. Tuấn ghi theo lời Hưng đọc. Tôi là Trần Văn Tuấn, địa chỉ 14 ngõ 2 đường, nợ anh Bùi Duy Hưng người Hà Tây, số tiền là 95 triệu đồng. Kỳ hạn thanh toán là 10 giờ ngày 20 tháng 10 năm 2001. Nếu tôi không trả hoặc chậm sau 10 giờ, anh Hưng sẽ đến lấy hết nhà cửa của tôi. Tôi ghi giấy này yêu cầu các cơ quan chức năng, nếu tôi bị tịch thu nhà cửa, đề nghị không truy cứu anh Hưng. Bởi tôi hoàn toàn tự nguyện. Hà Nội ngày 12 tháng 10 năm 2001, Trần Văn Tuấn. Hưng bắt gã đánh dấu vân tay rồi ký vào trong đó. Ngày 21 tháng 10 năm 2001, Hưng đã chiếm trọn căn nhà vì lý do thằng Tuấn trả nợ chậm đúng 2 tiếng. Lần đầu tiên, Hưng đã tin vào con dao cải vận, nghiễm nhiên đời hắn và vợ sang trang. Hắn ngộ ra một điều, mỗi lần sử dụng con dao thì nó sẽ ngắn đi một đốt. Lần thứ hai Hưng dùng con dao là khi muốn chiếm đoạt gói thầu xây dựng với thằng Thu. Chẳng hiểu sao cái thằng hợm hĩnh khinh nhờn hắn dạo nọ lại không thể đấu được gói thầu đó và vỡ nợ. Căn biệt thự chính tay Hưng đặt từng viên gạch xây cất cho Thu bây giờ lại thuộc về y. Đến lần thứ ba, Hưng lại cắt bàn tay của mình. Con dao đó lại ngắn thêm một đốt nữa, nhưng nó cũng đã cứu hắn thoát khỏi tù vì cái tội hiếp dâm một bé gái mới 13 tuổi. Gia đình bên bị hại chẳng hiểu sao lại nín bặt sau khi chỉ nhận từ Hưng có 10 triệu đồng. Đến khi đốt dao cuối cùng được rạch xuống để cứu con gái hắn thập tử nhất sinh trong một vụ tai nạn, thì Hưng mới sực tỉnh. Cũng là lúc mọi thứ đã quá trễ với y. Cuộc sống hai vợ chồng đang yên ấm, đột nhiên vợ con y gặp tai nạn xe cộ. Kỳ lạ ở chỗ, cú va đập kinh hoàng, thế mà hai mẹ con Vân chỉ bị dập nát bét ngón tay áp út. Những tưởng sẽ chẳng có gì nguy hiểm, vậy mà cả hai đều chết cùng một lúc ngay khi nhập viện. Sau sự việc ấy, Hưng lại lao vào bài bạc rượu chè thâu đêm suốt sáng. Nhưng sự ấy chẳng đáng sợ bằng việc dạo gần đây hắn hay mơ thấy hồn ma con bé Nhung cứ đứng lù lù nơi đầu giường của hắn. Gương mặt con bé trong tấm bia đá tại huyệt mộ đêm nào, làm sao hắn có thể quên được. Những cơn ác mộng kinh hoàng khiến cho Hưng chẳng thể nào ngủ yên. Hắn quyết định rời căn biệt thự sang nhà người em họ để ngủ nhờ. Liên tục một tuần liền, Hưng không thể nào chợp mắt nổi. Hễ cứ đặt mình xuống giường vừa thiêu thiêu ngủ thì cái giường sẽ như có ai đó dựng ngược lên muốn hất văng y ra ngoài. Một đêm 4-5 lần như vậy khiến cho đầu óc của Hưng như muốn vỡ tung ra. Tháng trước nghe một lão thầy cúng phán rằng cây gỗ làm giường của hắn có một con mộc tinh. Hắn đã đốt cái giường ra cho. Khi thay cái giường mới, Hưng đã bí mật mang con dao phay vào giấu nơi đầu giường, phòng khi con mộc tinh kia quay trở lại thì sẽ chém ngay. Đêm đầu tiên thay giường mới, Hưng đã được ngủ ngon giấc. Hắn mừng lắm, nghĩ rằng lão thầy cúng kia rất giỏi, bắt bệnh như thần. Hưng đã định hôm sau phải cảm ơn hậu hĩnh lão thầy cúng, bởi vì từ nay hắn đã có thể ăn ngon ngủ kỹ mà không còn bị con mộc tinh quỷ quái kia quấy phá nữa. Thế nhưng nào ngờ, đến đêm thứ hai, Hưng ngủ trên cái giường mới thì lại bị dựng dậy. Rõ ràng hắn thấy có một cái bóng người nhấc cái đầu giường của mình lên. Hắn đã quơ con dao chém lia lịa về phía cái bóng, khiến cho mấy lần con dao bập vào thành giường. Thế là được yên. Có lẽ con ma đó nó cũng sợ dao. Thế nhưng chỉ vừa mới chợp mắt, Hưng lại suýt nữa lăn ra khỏi giường. Lần này cái bóng ma ấy không nhấc phía đầu giường, mà nhấc thành giường bên trái lên. Hưng lại ra sức chém. Một đêm không biết bao nhiêu lần, hắn thức dậy để chém vào cái bóng vô hình như thế. Một tuần trôi qua, cái giường của Hưng đã nham nhở hàng trăm nhát chém, mà cái bóng ma kia vẫn không biết sợ. Đến đêm, nó vẫn không chịu buông tha mà liên tục chọc tức hắn, không cho hắn có lấy một phút được ngủ bình yên. Hưng trước béo tốt là vậy, vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn, hắn tọp đi một cách thảm hại. Hai mắt cứ thâm quầng trũng sâu lại. Mất ngủ mà, kèm theo cả sự sợ hãi, cho nên đã khiến cho đầu óc của Hưng đau nhức, giống như bị ai đó bổ vào đầu mình. Có một điều lạ, là hai đứa giúp việc trong căn biệt thự không hề bị con ma bí hiểm kia trêu chọc. Chúng nó vẫn ngủ ngon lành, ăn cũng rất ngon, đêm đêm không hề có chuyện gì xảy đến cả. Rồi Hưng bắt đầu cảm thấy sợ ngôi nhà của chính mình. Trong khi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, hắn đã phải chuồn sang nhà em họ để ngủ nhờ. Con ma kia cũng thật kỳ lạ. Nó đã theo chân của Hưng. Đêm ấy hắn ngủ trên cái chõng tre bên nhà người em họ, lại tiếp tục bị dựng dậy. Hưng nghe rất rõ tiếng ai đó ghé sát vào tai của mình, nói như ra lệnh. Về nhà ngay. Muốn sống thì về nhà ngay. Nhưng Hưng nhắm mắt làm ngơ trước lời đe dọa của cái bóng chết tiệt ấy. Hắn tiếp tục ngủ. Nhưng cái bóng vô hình ấy đâu có cho hắn ngủ. Nửa đêm, Hưng đã buộc phải trở về nhà của mình. Lần này hắn không dám ngủ trên giường nữa, hắn lăn ngay ra nền nhà để ngủ thôi. Thế là tạm thời được yên giấc mấy tiếng còn lại của cái đêm dài tưởng như vô tận ấy. Nửa tháng sau, căn biệt thự của Hưng tự nhiên đùng đùng bốc cháy, mà ngọn lửa quái ác ấy lại bùng lên từ nóc nhà mới lạ. Cả xóm kéo đến để cứu nhưng cũng đành chịu bó tay. Căn biệt thự đã bị thiêu rụi, đồ đạc bị cháy sạch. Hưng chỉ kịp cứu thoát duy nhất được một chiếc hòm gỗ. Dân làng ai cũng nghĩ, sau cái hạn cháy nhà này thì Hưng kiểu gì cũng phải đi bụi. Nhưng không, chỉ mấy ngày sau, Hưng đã lại cất ngay một ngôi nhà mới. Nhưng lần này, y không dám làm nhà trên nền nhà cũ nữa. Rồi dân làng bắt đầu xì xầm với nhau. Này, cái thằng Hưng ấy mà, không khéo nó đào được của đấy. Nếu không thì đào đâu tiền để làm ngay nhà mới được như thế chứ. Hôm làm lễ nhập trạch, Hưng cho mời hẳn một thầy phù thủy, nghe nói là rất cao tay ấn về lập đàn cúng tế trừ ma. Hắn tự tay bừng mầm lễ định đặt lên bàn thờ, thì người ta nghe thấy tiếng hắn kêu ré lên rồi buông tay ngã vật xuống nền nhà. Cả mâm cỗ tan tành cả. Đến khi tỉnh lại, Hưng gọi giật ông thầy phù thủy lại. Này này, ai đặt đốt tay người trên bàn thờ nhà tôi thế? Ông bỏ nó xuống cho tôi đi. lão thầy phù thủy kia với mọi người đều vô cùng kinh ngạc và cho rằng Hưng vì sợ hãi quá cho nên mới nhìn gà hóa quốc, chứ làm gì có cái ngón tay nào trên ban thờ nhà hắn. Nhưng hắn vẫn khăng khăng chỉ lên bàn thờ rồi nói: "Ô hay nhỉ, kia kia, rõ ràng có ngón tay kia kia." Rồi hắn cầm chiếc gậy tiến đến trước bàn thờ, gạt chiếc gậy vào chỗ mà hắn cho rằng có cái đốt ngón tay người. Sau cái gạt ấy, mọi người nghe thấy tiếng như một vật gì đó rơi xuống đất, thế nhưng không ai nhìn thấy vật đó là vật gì cả. Cái bàn thờ nhà mới tan hoang sau cơn thịnh nộ và sợ hãi của Hưng. Sau cái vụ đốt ngón tay trên bàn thờ khoảng độ một tháng, ngôi nhà mới của Hưng lại đột nhiên bốc cháy. Lần này ngọn lửa bùng lên từ cái bùa mà ông thầy phù thủy yểm lên trên ban thờ hôm trước. Lửa lan lên vách rồi bốc lên trên mái nhà. Sau đó có tất cả 5 lần Hưng đã làm nhà mới, để rồi cả 5 lần đều bị một đám cháy bí hiểm thiêu cháy rụi. Có lần hắn mời thầy phù thủy về lập đàn cúng tế dòng giã 7 ngày 7 đêm để trừ đi con ma tai quái kia. Thế nhưng chẳng ăn thua gì cả. Bao nhiêu sản nghiệp Hưng đã phải bỏ vào chuyện cúng bái tế lễ để trừ ma. Sau lần nhà cháy thứ 7, của nà trong nhà hắn hầu như không còn lại thứ gì. Có một điều lạ là sau khi hắn hết của thì chẳng cần cúng bái gì cả, cái con ma bí hiểm kia cũng thôi không còn phá phách nữa. Hắn lại tìm đến lão già năm trước, thế nhưng căn nhà đó đã bị bỏ hoang từ lâu. Hưng chán nản lao vào rượu chè, rồi gặp con xe hổ vồ đó. Đau đớn hơn vợ con, hắn không chết mà cụt cả hai chân. Sau cái lần ấy, người làng thấy Hưng hóa điên. Hắn tha thần bỏ từ ngõ này sang ngõ khác trong làng. Tay thì xé quần xé áo, miệng không ngớt lẩm bẩm quát trời. Sau đó lại quay sang van xin khẩn cầu điều gì đó mà không ai hiểu gì. Chỉ có một câu mà tất cả mọi người đều nghe rõ: "Xin cháu tha tội. Xin cháu tha tội. Xin cháu tha tội." Thưa quý vị, đến đây thì câu chuyện Con dao đổi vận của tác giả Anh Tư đã khép lại. Không biết là mọi người cảm thấy thế nào? Mình thấy đây là một câu chuyện rất là thú vị. Rất là thú vị, nhưng mà nó không phù hợp với những ai mà thích một cái thể loại chuyện ma nặng, chuyện ma đúng nghĩa. Tại vì cái phần dẫn đến cái câu chuyện bi thảm của Hưng nó hơi dài một chút. Nhưng mà Cường đặc biệt thích cái đoạn đầu câu chuyện đó. Một chàng trai từ quê lên phố đi học, rồi sa ngã. Đó là cái điều rất là thường thấy trong xã hội của chúng ta. Và rồi cuối cùng từ một anh chàng chuẩn bị là kỹ sư xây dựng đã phải đi làm một anh thợ hồ. Một chàng trai rất là tài hoa, rồi may mắn gặp gỡ và cưới được một cô vợ, rồi cũng sinh ra được một đứa con gái. Nhưng vì là cái sự khó khăn bí bách của cuộc sống, anh ta đã tìm đến sự đổi mới của cuộc đời của mình thông qua cái con dao cải vận mà lão già kia đã đưa cho Hưng. Sau liên tiếp những cái lần may mắn, Hưng đã có một cái cuộc đời thay đổi, nhưng mà cũng do cái lão già đã tiết lộ qua cái lần cầu khẩn tổ tiên đó, là sau khi sử dụng 4 cái đốt thì Hưng sẽ phải gánh nghiệp thay cho lão. Và tất cả những cái chuyện mà anh chàng này gặp phải thì có lẽ là đều là những cái nghiệp kiếp trước của cái lão già kia mà thôi. Một câu chuyện kết thúc như thế này thì cũng có thể chấp nhận được, nhưng mà cũng hơi tiếc nuối một chút là lão già kia không phải không thấy tác giả nói gì đến cả. Nhưng có lẽ cũng là một cái cách xây dựng bố cục truyện rất là hay, đúng không quý vị? Câu chuyện rất là hay, đặc biệt lời văn viết rất là tuyệt vời, rất là hấp dẫn. Xin cảm ơn tác giả Anh Tư rất nhiều. Một câu chuyện thực sự là Chí Cường rất là thích. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến các quý vị thính giả yêu mến của kênh Hẻm Chuyện Ma Official. Là Chí Cường xin cảm ơn tất cả quý vị đã luôn theo dõi, ủng hộ nhiệt tình cho Chí Cường và kênh. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những tập truyện tiếp theo quý vị nhé. Xin tạm biệt mọi người ạ.